Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói ví dụ như có một người nguyền rủa ba mẹ Tần Dược mất thực lực của đối phương là người bình thường, thực lực của Tần Dược là tu vi trúc cơ trung kỳ. Vậy không phải là lấy trứng chọi đá sao? Trực tiếp B, A, N ngược đến trên người đối phương, chính là ba mẹ chịu khổ. Đương nhiên, Tần Dược sẽ không ác đến mức trực tiếp G, I, E, C, C, H, E, T ba mẹ của đối phương. Chẳng qua xảy ra chút chuyện, không quản được cái miệng thì họa từ miệng mà ra, chỉ là lỗi nhỏ. Người tu hành nhớ kỹ không thể làm vậy, mở miệng phải tích đức, khen nhiều hơn, bớt chỉ trích. Cho nên Tần Dược không sợ cư dân mạng, bây giờ blogger trên Weibo là không sợ bạo lực mạng nhất. Dưới tình huống như vậy, Tần Dược rất bình tĩnh. Ăn cơm thôi ông chủ, tiểu tử đã nấu ăn xong từ lâu. Phương Minh Húc cũng sắp xong bát đũa, đỏ mắt chờ Tần Dược. Tới đây, hai người ngồi bên bàn ăn cơm. Phương Minh Húc ăn ngấu nghiến từng miếng lớn. Sau khi ăn hết hai bát đầy, anh ta mới dừng đũa. Ôi, tiểu tử nấu cơm thật sự quá ngon. Ngay cả cơm cũng thơm ngon như vậy. Tần Dược cười, số gạo kia dùng linh khí tẩm bổ ra, tất nhiên phải khác rồi. Hóa ra là vậy, Phương Minh Húc chợt hiểu ra, dù sao anh ta cũng từng sống ở trong trang viên của Tần Dược. Đúng rồi, Tần Đại Sư, anh nói bạn gái của Kim Trấn ấp kia có thiên phú. Sao cô ta có thiên phú vậy? Cô ta cũng có tiên duyên à? Phương Minh Húc rất xoắn xuýt. Mình luyện tập một tháng, cuối cùng cũng chỉ có thể vẽ được loại tĩnh tâm phù này. Loại dưỡng nhan phù, dưỡng thận phù cao cấp hơn một chút, anh ta đành bó tay. Nhưng Tiểu Yến bình thường không thấy học tập, cô bé chỉ cần liếc qua đã có thể vẽ được. Cho dù cô bé vẽ siêu siêu vẹo vẹo nhưng vẫn có thể thành phù. Điều này làm Phương Minh Húc rất chán nản. Hơn nữa, Linh Dị Hội có Thang Tiếu Tiếu làm anh ta thật sự cảm thấy bước vào bục cửa của thế giới này thật sự quá khó khăn. Thiên phú trời sinh đã quyết định, Tần Dược nói, cô ta không có tiên duyên, nhưng có vài người từ nhỏ đã có linh hồn mạnh mẽ. Bây giờ cô ta học chiêm tinh và tarot, cũng là một cách xem bói. Cậu không cần hâm mộ, cô ta đúng là có thiên phú hơn rất nhiều người. Nhưng cô ta tiết lộ thiên cơ mà không kiêng nể, sẽ không tránh khỏi năng lực tác động ngược lại. Ở trên người cô ta, ba khuyết đã đặc biệt rõ ràng. Phương Minh Húc nghe đến đó, chợt hiểu ra. Không sai, bây giờ cô ta rất chịu khó. Anh nói cô ta thường làm thêm, nhưng bất kể là gia đình cô ta hay bản thân cô ta đều rất nghèo. Đây là điển hình không có phúc, có tiền cũng không tiêu cho mình. Thứ hai, Lộc, cô ta không có tiền là chuyện rõ như ban ngày. Tần Dược gật đầu, về phần Thỏ, tạm thời còn chưa bùng phát. Dù sao cô ta mới 19 tuổi thôi. Chẳng qua, bây giờ cô ta đã bị bệnh khí quấn thân, cũng sắp rồi. Làm như vậy, sao có thể không trả giá chứ? Tần Dược còn không cần ra tay, cô gái này đã tự diệt vong. Phương Minh Húc nghe vậy thì kinh hồn bạt vía. Năm tệ ba khuyết là thật chứ chẳng phải đùa đâu. Năm tệ ba khuyết là lý thuyết về số mạng, cũng là hình phạt đối với các thầy tướng số phong thủy vì đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Năm tệ là quan, quả, cô, độc, tàn. Mất vợ, quá chồng, mồ côi, cô đơn, tàn phế. Ba khuyết là chỉ trong số mệnh thiếu ba thứ, tiền, mạng, quyền, mình phải theo nghề này cả đời, liệu có ổn không? Tần Dược dường như nhìn ra được sự do dự của anh ta, mỉm cười. Anh không cần lo lắng về điều này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có thể vào nghề, không mất 30, 40 năm vất vả tập luyện, có lẽ cũng không làm được. Phương Minh Húc lập tức nghẹn lời, đại sư, anh đừng đả kích tôi. Tôi biết tôi kém cỏi rồi. Ha ha, Tần Dược cười, sau đó lấy ra một bộ ấm trà, nấu nước, nhỏ vào một giọt hạt giống huyết nhân sâm. Trong phút chốc, nước trong ấm trà này đều biến thành màu vàng. Chẳng qua, ấm trà này không phải trong suốt, cho nên Phương Minh Húc không nhìn thấy. Nhưng anh ta ngửi được mùi nhân sâm thơm lừng. Tần Dược lại rót một giọt nước trà vào trong chén, trông nó giống như một giọt kim đan vậy. Tần Dược lại lấy ra tiếp tục pha loãng. Cuối cùng, hắn đưa một giọt pha loãng đó cho Phương Minh Húc. Anh uống đi, thứ này tốt cho sức khỏe đấy. Nếu lát nữa anh cảm thấy không chịu nổi, thì ra ngoài chạy vài vòng. Phương Minh Húc trợn tròn mắt, sau đó gật đầu. Cảm ơn đại sư, Tiếp đó, anh ta dè dặt uống cạn chén trà hạt giống huyết nhân sâm pha loãng này. Trong phút chốc, anh ta chỉ cảm thấy cả người nóng bừng, sau đó u mũi trực tiếp chảy ra. Anh ta vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng. Từ chiều đến tối hôm đó, anh ta đều chạy như điên, u mũi chảy ròng ròng. Quá bổ, ngày tháng trong cửa hàng của Tần Dược trôi qua êm đềm, nhưng cuộc chiến không khói thuốc SUNG trên mạng lại vô cùng sôi động. Sau khi Tần Dược offline, fan hâm mộ của hắn đều là công dân nhiệt tình đã tố cáo Kim Trấn Ấp. Nhắc tới cũng khéo, Kim Trấn Ấp đúng lúc muốn tổ chức buổi hòa nhạc trong thành phố Hàng, còn có 2 ngày sẽ bắt đầu. Kết quả, có hơn 1.000 người tố cáo. Tin tức này tất nhiên cũng truyền đến trong tai của tổ trọng án ở thành phố Hàng. Đặc biệt, tổ trọng án đang nghiêm khắc triển khai hoạt công truy quét, rất coi trọng những tố cáo này. Chẳng qua khi bọn họ biết một thầy bói tính ra chuyện này, lập tức thay đổi thái độ. Có phải đám cư dân mạng này quá rảnh rỗi không? Người ta mở miệng đoán mệnh, bọn họ lại tố cáo người khác. Vậy sau này bọn họ nhìn ai trương mắt thì tố cáo kẻ đó, vậy sẽ có bao nhiêu người gặp họa chứ? Trong tổ trọng án, Lý Huỳnh Trạch thoáng ngây người, sau đó hỏi, lời đoán mệnh, người nào đoán mệnh, đồng nghiệp lập tức nói, chính là nhân vật nổi tiếng trên mạng của thành phố chúng ta, người mở cửa hàng ở trên khu phố đồ cổ đấy. Tôi thấy hắn sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi. Lý Huỳnh Trạch lập tức nghiêm túc, nói, nếu đã có người tố cáo, chúng ta đương nhiên phải điều tra rõ ràng. Bây giờ lập tức điều tra Kim Trấn Ấp. Liên hệ với bên bộ phận thu thập yêu cầu thu thập lông tóc, nước tiểu ngay tại hiện trường. Nói chung bình thường, thời gian hiệu lực của nước tiểu tương đối ngắn, quá 10 ngày có lẽ sẽ không thể kiểm tra ra được nữa. Nhưng lông tóc sẽ không lừa người, trừ khi đối phương lập tức cạo chọc đầu, nhưng dù vậy cũng có thể dùng loại lông tóc khác thay thế. Mà đồng nghiệp nghe thấy Lý Hoành Trạch nói vậy thì há hốc mồm. Đội trưởng Lý, chúng ta qua thật sao? Sớm muộn gì chẳng phải đi. Không bằng chờ dư luận mất khống chế mới làm, đối phương sẽ có sự chuẩn bị, đi thôi, tập hợp. Lý Hoành Trạch nhanh chóng dẫn theo người, trực tiếp qua liên hệ với Kim Trấn Ấp. Lần này không chỉ điều động bộ phận thu thập, thậm chí cả chó nghiệp vụ cũng được phái ra. Đám người trực tiếp đột kích đến trong khách sạn nơi Kim Trấn Ấp vào ở. Lúc này, Kim Trấn Ấp đang nằm trên giường mơ màng bay bổng giống như lên tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không biết tai họa sẽ lập tức giáng xuống, đúng là người ở trong khách sạn, họa từ trên trời xuống. Mà trong lúc bọn họ hành động, rất nhiều fan lao tới phía dưới Weibo của Tần Dược, điên cuồng để lại bình luận. Anh tính là đại sư đoán mệnh gì chứ? Mở miệng nói xấu người khác, đạo sĩ có thể kết hôn sao? Nguyền rủa anh sinh con trai không có dây dây, cách chương.